Em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chương 31-2. Góc truyện audio.com. Edit, Pinky, nửa giờ sau, tại nhà cũ của nhà họ Phó. Đèn dưới mái hiên đều bật sáng. Một ông lão gầy gò chộp lấy bàn cờ, muốn ném về phía Phó Dương Hy. Khóe miệng luật sư Trương và quản gia đều co quắp lại. Nhìn mái tóc như quả cầu đỏ rực của Phó Dương Hy hơn nữa đêm bị đuổi ra ngoài. Sau đó bị đuổi ra ngoài sân, cuối cùng cậu hoảng hốt chạy lên Hồn Nam Bộ. Phó Dương Hy nắm lấy Hòn Nam Bộ, quay đầu trừng mắt nhìn về phía ông lão, tức giận nói, con thích cô ấy, nếu ông dám động tới cô ấy, con sẽ lập tức nhảy lầu, con sẽ từ nơi này nhảy xuống, không phải, con sẽ từ trên tòa cao ốc của Phó Thị nhảy xuống, để cổ phiếu của Phó Thị sập sàn. Ông lão tức giận đến mức huyết áp tăng vọt. Trước đó, ông không hề hay biết, dù sao Phó Dương Hy ở trường Phó Dương Hy gây sự đánh nhau không ít nhưng ngược lại. Không bao giờ gây ra họa lớn gì, cho đến khuya ngày hôm trước bị đưa vào đồn cảnh sát. Tin tức rốt cuộc cũng không dối gạt được, truyền tới tai ông lập tức sai người mang Phó Dương Hy về. Kết quả, tiểu tử này càng thêm ngang ngược. Còn điều động cả máy bay tư nhân, tất cả là vì yêu đương với một cô gái nhỏ. Ta động tới con bé làm gì? Ta động là động cháu. Danh con, ông không thể không đánh chết con. Ông lão xắn tay áo lên, tức giận leo lên Hòn Nam Bộ. Cháu thích con bé, cháu cũng phải nhìn thử xem con bé có thích cháu hay không. Cháu còn đang tương tư đơn phương, cháu không xứng làm người của nhà họ Phó ta. Chấm, luật sư Trương và quản gia cuống quýt đỡ ông lão xuống. Không được, không được, coi chừng ngã ạ, ông lão cầm bàn cờ. Thở hồng hộc, cháu cũng không phải tương tư đơn phương. Hai chúng cháu yêu đương hạnh phúc. Ông lão, chấm, yêu đương cái giám, Phó Dương Hy ở phía trên nói. Đánh chết cháu thì không còn ai kế thừa gia sản đâu. Ông lão trướng mắt Phó Chí Ý. Trong lòng cậu biết rất rõ. Ông lão tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cầm bàn cờ chỉ Phó Dương Hy, nếu như không phải anh mày chết, đến phiên cái tên hỗn trướng như mày thừa kế sao? Mày hại chết cha và anh mày, mày còn mặt mũi để nói sao? Nếu như không phải mày, nói không chừng anh mày còn đang sống rất tốt trên đời này. Nó là đứa cháu trai ta coi trọng nhất, ưu tú nhất, có nó, mày cho rằng mày còn có thể cầm được nửa xu sao? Toàn thân Phó Dương Hy cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường. Hiện tại không có anh cháu, chỉ có cháu, ông không được lựa chọn. Ông lão tức hổn hển, ném bàn cờ đi, lấy một túi giấy bên trong có đống hình chụp từ trong tay luật sư Trương. Ném xuống Hòn Non Bộ, dù sao ông cũng không quan tâm tới mày, nhưng chính mày phải biết rõ. Đừng có ngốc nghếch tới mức bị người ta lợi dụng còn giúp người ta đếm tiền. Phó Dương Hy từ trên Hòn Non Bộ nhảy xuống, nhặt mấy thứ mà ông lão ném ra, nhưng mà mở cũng chẳng thèm mở. Cậu tiện tay ném trả lại cho luật sư Trương. Cái này là cái gì? Cháu mới không thèm nhìn. Tám phần là tạo hiểu lầm giữa cháu và Triệu Minh Khê. Cháu không thèm tin, cháu chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Mặt ông lão xám xanh. Mau mau cút đi, cút ngay trong vòng một phút cho ta. Về nhà của chính mày đi, đừng để ta nhìn thấy mày nữa. Luật sư Trương đưa mắt nhìn Phó Dương Hy khập khiễng bước xuống Hòn Non Bộ. Nhịn không được mà nói. Vừa rồi cậu chủ chịu mấy trận, đoán chừng trên lưng và đùi đều bị ư máu. Nếu không thì gọi bác sĩ Tư đến bôi ít thuốc trước ạ, đáng đời. Ông lão mắng Phó Dương Hy, anh mày đều đã chết rồi. Mày bị thương như thế thì có làm sao? Nói xong, ông lão hất tay bỏ đi. Luật sư Trương quay đầu nhìn Phó Dương Hy. Phó Dương Hy cúi thấp đầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một lớp xương giá đọng trên mái tóc ngắn. Trông cậu vô cùng mỏi mệt. Cậu im lặng, quay người định rời đi. Nhưng vừa quay người lại, có thể là đụng tới nơi bị đánh ở trên lưng cho nên không khỏi rên một tiếng. Mặt mày nhăn lại, luật sư Trương nhịn không được mà nói. Cháu cũng đừng động, để tôi đưa cháu về. Về nằm nghỉ một lát trước. Được, Phó Dương Hy vuốt mặt, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn luật sư Trương. Luật sư Trương lắc đầu, thở dài, nói, tôi đi lái xe vào đây. Luật sư Trương sải bước ra ngoài lái xe. Trợ lý theo ông nhiều năm, lần đầu tiên đến nhà cũ của nhà họ Phó, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng này, không khỏi nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, cháu còn tưởng rằng hai ông cháu vui vẻ lắm, nhảy lên nhảy xuống cũng thú vị, làm sao mà ông lão thực sự đánh người, nếu mà đánh cháu thì xương cốt đã nát rồi, hơn nữa còn không đánh lên mặt, chỉ chọn những nói có quần áo để đánh. Luật sư Trương nói, làm sao mà đánh lên mặt được, nếu Phó Thiếu rời khỏi nhà cũ của nhà họ Phó mà còn mang theo vết thương thì ngày mai chẳng phải sẽ xuất hiện trên mặt báo à? Trợ lý lại hỏi, cái kia, nhưng cũng không đến mức đánh nặng như đánh kẻ thù chứ? Hình như Phó Thiếu không đi được, kẻ thù thì không đến mức là kẻ thù, ông ấy vẫn xem cậu ấy là cháu trai, nhưng mà khúc mắc cắm sâu trong lòng nhiều năm như vậy cũng khó mà buông bỏ được. Tóm lại, luật sư Trương lắc đầu, chấm, tóm lại cậu đừng hỏi nữa, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, có biết không, trợ lý vội vàng ngậm chặt miệng, không còn dám hỏi nữa. Luật sư Trương lái xe chở Phó Dương Hy về, lại nhịn không được mà nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Phó Dương Hy đang nhắm mắt dưỡng thần, chàng trai này đã thay đổi rất nhiều, ông nhớ rõ năm đó, lần đầu tiên gặp cậu. Ông vẫn còn là người mới trong giới luật sư, cũng là đi theo cấp trên đến xử lý công việc của Phó Thị. Lúc ấy, Phó Dương Hy mới 13 tuổi, anh trai cậu là Phó Chi Hồng 18 tuổi, hai anh em nhà này đều có gia giáo tốt, đối xử với người khác đều khiêm tốn hữu lễ, ai tiếp xúc cũng cảm thấy như một làn gió xuân. Phó Dương Hy 13 tuổi vẫn là một cậu bé, đôi mắt trong veo của cậu vô cùng sạch sẽ đơn thuần. Không màn thế sự, ở sân đánh gôn, quả bóng gôn đụng trúng người ta thì cậu vội vàng tới xin lỗi. Lúc ấy cậu ấy giống như Phó Chi Hồng, mái tóc ngắn đen nhánh, nhìn trông sạch sẽ giống như cây bạch dương nhỏ cao và mảnh mai. Nhưng, sau này, khi xảy ra sự kiện kia, lúc ấy, sự kiện kia vô cùng oanh tạc, dù sao bọn cướp dám bắt cóc hai vị thái tử gia của Phó Thị. Còn công khai yêu cầu Phó Triều tự mình mang tiền đến chuộc lại hai đứa con trai. Thời điểm đó, sự kiện này đã xuất hiện trên báo, nhưng do ảnh hưởng không tốt nên Phó Thị đã dùng tiền ém xuống. Chỉ còn lưu truyền ngầm mà thôi, cụ thể vụ án bắt cóc xảy ra như thế nào thì luật sư Trương, người cũng được coi là ở cấp bậc thân tín của Phó Thị, cũng không rõ ràng, chỉ biết là Phó Triều đi chuộc người nhưng không trở về, Phó Chi Hồng cũng không trở về, đều chết ở nơi đó, thi thể còn thê thảm, bởi vì một người chạy thoát nên hai người đều bị bọn bắt cóc trả thù. Chỉ có Phó Dương Hy trở về, sau khi xảy ra chuyện bắt cóc, khi Phó Dương Hy trở về thì không những không được an ủi, vỗ về mà cậu còn không được ông và mẹ cậu tha thứ. Lúc ấy ông lão đưa cho cậu ấy hai lựa chọn. Một là cầm tiền rời đi, hai là ở lại thu dọn cục diện rối rắm. Hẳn là Phó Dương Hy lựa chọn cái sau. Sau đó, chờ đến khi luật sư Trương gặp lại Phó Dương Hy, thì đã là đầu năm nay. Phó Dương Hy 18 tuổi, lớn lên trở thành một cậu bé hoàn toàn khác với anh trai của mình. Mái tóc nhuộm đỏ, 3 ngày đánh nhau, 2 ngày học hành, đã không còn tìm thấy bóng dáng của năm đó. Phó Dương Hy bỗng nhiên mở to mắt, luật sư Trương hoảng hốt, vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong màn đêm, chiếc xe tiến vào một căn biệt thự cao quý. Bên ngoài biệt thự có mấy chiếc xe, trong đó có một chiếc mang biển số xe của mẹ Phó Dương Hy. Phu nhân đã trở về, luật sư Trương nhìn, nhíu mày lại, chuyện gì đến cũng phải đến. Phó Dương Hy giữ vững tinh thần, đổi tay. Đẩy cửa xe ra rồi bước nhanh xuống xe, đi được hai bước, cậu lại hít sâu một hơi, để sức bước tiếp theo, như thế này thì số lần chạm tới vết thương sẽ ít đi một chút. Trong biệt thự lạnh như băng, một tấm hình hoặc khung hình cũng không có, ánh đèn cũng giống vậy, đều lạnh như băng, trong phòng khách chỉ còn một ngọn đèn, một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đang ngồi trên sofa. Ôm cánh tay, khi nghe thấy tiếng bước chân, thì lạnh lùng liếc nhìn, còn biết trở về, nghe nói còn vào đồn cảnh sát, thật sự có khả năng đó. Phó Dương Hy không nói một lời, quay người đi lên lầu. Một giây sau, một cái ly thủy tinh ném tới, bịch một tiếng trước mặt cậu, vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vỡ vụn, xẹt qua mờ u bàn tay của Phó Dương Hy. Phó Dương Hy nheo mắt, hai người giúp việc trong góc thiếu chút nữa vô tội bị thương. Cuống quýt né tránh, Phó Dương Hy nói, các người đi ra ngoài trước đi. Cảm ơn cậu chủ, hai người kia nhanh chóng trốn vào phòng bếp, mẹ lại nổi điên cái gì? Phó Dương Hy xoay người, bực bội nói, con vào đồn cảnh sát, là luật sư Trương đưa con ra, cũng không có phiền phức tới mẹ, mắc mớ gì tới mẹ, con dùng máy bay tư nhân, cũng là dùng danh nghĩa của con, lại mắc mớ gì tới mẹ, mày hại chết cha và anh mày, mày còn dám mạnh miệng, mày còn mặt mũi vui vẻ như vậy, Vu Già Dung nghiến răng nghiến lợi hỏi, mày còn có mặt mũi yêu đương, mày vui vẻ như vậy có phải là mày quên chuyện mày đã làm gì với bọn họ đúng không? Phó Dương Hy siết chặt nắm đấm, Vu Già Dung đi tới gần, gắt gao nhìn chằm chằm chàng trai có gương mặt tương tự như Phó Triều đứng trước mặt mình. Gằn giọng hỏi, vì cái gì mà chỉ có một mình mày được sống tiếp? Vui vẻ sao, chỉ có một người được sống tiếp, con đường kia không có mương, không có chướng ngại vật, vì sao mày lại chạy chậm như vậy, mày có biết cũng là bởi vì mày, cha và anh mày đều phải chết, cha mày yêu mày như vậy lại bởi vì mày mà mất mạng. Hai mạng đổi lấy một mạng, có đáng giá không, hà, huyệt thái dương của Phó Dương Hy bắt đầu giật giật, mẹ đã uống thuốc chưa? Tao không uống, đưa tao vào bệnh viện đi, mày sẽ không quên những chuyện này sao? Lỗi lầm của mày, tao muốn mày nhớ kỹ cho tao. Thấy sắc mặt cậu tái xanh, quay người muốn đi ra ngoài, Vu Già Dung tức giận ngăn lại. Tao mới nói vài câu mày đã không chịu nổi. Cha và anh mày đã mất mạng, mày nghĩ xem bọn họ nằm dưới lòng đất có lạnh không? Qua nửa ngày, Phó Dương Hy cố kiềm chế cơn giận. Không rên một tiếng, quay người đi lên lầu, Vu Già Dung còn ồn ào ở sau lưng, nhưng cậu lựa chọn bỏ mặc. Một đêm dày vò trên xe lửa, Phó Dương Hy mệt mỏi hết sức, ngã xuống giường đã ngủ thiếp ngay, cậu bắt đầu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cậu cứ một mực chạy, tiếng gió rít rào bên tai như muốn cắt đứt một bên lỗ tai. Đêm tối đen như mực. Mặt trăng rất lớn, rất tròn, cách mặt đất rất gần, như muốn nuốt chửng hết mọi thứ. Rất lạnh, đầu ngón tay của cậu như nứt ra, khóe miệng sưng vù, trên mặt đều là máu. Nhưng cậu vẫn liều mạng chạy về phía trước, cảm giác gấp gáp và hoảng sợ trong giấc mơ lan khắp người cậu. Làm cho cả người cậu toát mồ hôi, bỗng nhiên có tiếng chó sủa, liên tục, không phải một con mà là một đàn chó. Trong đêm tối, đàn chó đói hung ác liên tục đuổi theo cậu, bên mũi mơ hồ cảm giác mùi máu tanh xộc tới. Phó Dương Hy không muốn chân mình yếu đi, nhưng mắt cá chân của anh ấy đã bị cắn rất nặng. Cơn đau xuyên thấu đã sớm ập đến, cậu lập tức ngã xuống đất, tay và khuỷu tay đều bị gãy. Cảm giác nhói nhói lan ra toàn thân, đau đớn đến mức co rút người lại. Cha cậu đã liều mạng tháo sợi dây thừng trên tay cậu ra. Kéo dài thời gian để cậu thoát ra theo đường ống thông gió. Mau chóng đi tìm cứu viện. Cậu chạy thật xa, phổi đều muốn nổ tung. Lại nhanh chóng bị đám chó kia túm về. Phó Dương Hy bé nhỏ khóc đến mức thở không ra hơi. Đau lòng gần chết, cố gắng rụt chân lại. Cố gắng chạy về phía trước, nhưng không có biện pháp. Không kịp, là cậu làm trễ nãi. Cái gì cũng không kịp. Cuối cùng hai xác chết ở nơi đó. Toàn thân Phó Dương Hy đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Ngay lập tức ngồi dậy. Cậu thở hổn hển, trên mái tóc ngắn màu đỏ. Từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống. Sau khi ý thức được đây chỉ là một cơn ác mộng. Phó Dương Hy lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt một ngụm nước bọt. Rồi thoáng tỉnh táo lại. Cậu ngồi yên một hồi, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy rồi đi đến tủ đặt ở đầu giường. lấy hai cái lọ màu trắng, rồi vặn nắp lọ ra. Cậu đổ mấy viên thuốc ra, không cần nước, trực tiếp nuốt xuống, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không ập đến. Vào ban đêm, cậu rất khó chìm vào giấc ngủ, một khi ngủ sẽ gặp ác mộng, có tiếng khóc đứt quãng vang lên bên tai. Phó Dương Hy còn tưởng mình đang nằm mơ, kết quả không phải, tiếng khóc phát ra từ phòng của Vu Già Dung. Vu Già Dung thường khóc vào lúc nửa đêm. Bà mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ nhưng lần nào bà cũng nghĩ trăm phương ngàn kế trốn khỏi bệnh viện. Sau khi khóc được một lúc, bà đi tới gõ cửa phòng Phó Dương Hy. Giọng nói sụp đổ và tuyệt vọng lại vang lên bên ngoài cửa phòng Phó Dương Hy. Vẫn lặp đi lặp lại những câu hỏi kia. Vì sao chỉ có một mình mày được sống tiếp? Vì sao ba mày kêu mày đi tìm cứu viện nhưng mày lại tới trễ như vậy? Phó Dương Hy lẳng lặng nghe. Sau một lát, bên ngoài phòng, Vu Già Dung từ từ ngồi xổm xuống, che mặt thút thít, thật xin lỗi Dương Dương, mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ thật sự rất khó chịu, con sẽ làm cho mẹ tốt một chút đúng không? Con không quên anh con, tất cả bọn họ đều đã quên, đã không còn ai nhớ tới anh con nữa rồi, nhưng con không thể quên. Phó Dương Hy không lên tiếng. Sau một lát, Vu Già Dung có vẻ tỉnh táo hơn một chút, lục đục rời đi, tiếng khóc vẫn không ngừng. Phó Dương Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, sương sớm mông lung, lại một đêm nữa trôi qua, trời đã tờ mờ sáng. Mẹ cậu đã trách móc cậu nhiều năm như vậy, cảm thấy sao chỉ có một mình cậu trốn ra được. Có lúc Phó Dương Hy cũng nghĩ, nếu như lúc ấy cậu chạy nhanh hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, dũng cảm hơn một chút. Không bởi vì bầy chó hung dữ kia mà đi đường vòng. Cho dù có bị cắn đứt một chân, có phải mọi chuyện sẽ không biến thành như thế này? Người trong nhà đều cảm thấy cậu và anh trai khá giống nhau. Mặt tương tự, tóc cũng màu đen, tính cách cũng giống nhau. Mỗi khi nhìn thấy cậu, lập tức nhắc nhở bọn họ, Phó Chi Hồng và Phó Triều đều đã chết. Chỉ có một người thân thể yếu nhất là Phó Dương Hy còn sống sót. Thế là tất cả mọi người đều không muốn nhìn cậu nữa. Sau năm 13 tuổi, Vu Già Dung luôn dùng ánh mắt đầy hận ý để nhìn chằm chằm cậu. Hận dáng dấp của cậu quá giống Phó Chi Hồng, cậu đi nhuộm tóc đỏ, nhưng Vu Già Dung lại hận cậu vì cậu không còn giống Phó Chi Hồng nữa. Vu Già Dung hận không nhìn thấy được dáng vẻ của Phó Chi Hồng trên người Phó Dương Hy. Thế là lại thân thiết với Phó Chi Ý. Phó Dương Hy lại nằm xuống lần nữa, hai tay gối đầu, nhìn chằm chằm chân nhà, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cậu cố gắng để gương mặt Triệu Minh Khê xuất hiện trong đầu của mình. Đôi mắt sáng long lanh, trong trẻo khi nhìn thấy cậu, cố gắng để nụ cười của cô lấp đầy tâm trí mình. Để giọng nói của cô ấy văng vẳng bên tai mình, tớ tên là Triệu Minh Khê, mới chuyển từ lớp thường 6 lên đây. Em có thể chạy thay cậu ấy được không? Khẩu trang nhỏ thích cậu. Khẩu trang nhỏ quan tâm cậu. Ít ra cậu còn có khẩu trang nhỏ. Niệm rất nhiều lần, tâm trạng ngổn ngang của cậu mới từ từ bình tĩnh trở lại. Trong lòng Phó Dương Hy đột nhiên nổi lên một tia điên cuồng. Muốn nhìn thấy Triệu Minh Khê. Cảm giác đó nóng bỏng hàng đêm. Đêm nay càng mãnh liệt hơn. Nếu như Triệu Minh Khê biết chuyện này. Cô sẽ trách cậu sao? Cô sẽ còn nói câu tớ rất lo lắng cho cậu nữa không? Phó Dương Hy không dám xác định, cậu nhịn không được phải đứng dậy, mang giày, mặc áo khoác, nhảy qua cửa sổ rồi đi ra ngoài. Lúc làm chuyện này, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Giống như người sắp chết cóng vội vàng muốn đi về hướng ánh sáng nóng rực kia. Cậu lái một chiếc xe trong nhà, rồi rời khỏi đây. Sáng sớm, trời còn nhá nhem tối, cả thế giới còn chưa thức giấc, Phó Dương Hy một đường phi nước đại tới dưới lầu ký túc xá của trường. Gương mặt bị lạnh cóng đến mức trắng bệch, cậu thở hổn hển, lúc nhìn thấy cửa sắt, mới ý thức được dưới lầu ký túc xá của Triệu Minh Khê có bảo vệ. Bước chân của cậu ngừng lại, ánh đèn vàng ấm áp bên ngoài phòng bảo vệ kéo cái bóng của cậu thật dài. Hơi thở trắng toát ra từ miệng cậu, mi mắt cậu giống như có xương trắng ngưng đọng, ngơ ngác đứng một lát, Toàn thân Phó Dương Hy tan ra thành từng mảnh, mỏi mệt đến mức không còn chịu đựng được nổi. Cậu ngồi xuống bên cạnh bụi hoa ven đường. Cậu muốn đợi Triệu Minh Khê thức giấc, muốn khi Triệu Minh Khê xuống lầu thì cậu có thể gặp được cô ngay. Muốn nhìn thấy cô sớm một chút, không có người nào thích cậu, bọn họ đều rất chán ghét cậu. Nhưng chỉ cần Triệu Minh Khê thích cậu, cậu sẽ không sợ, cách chương.